Đối phương vậy mà liền tỷ phu đều kiêng kỵ. Trương Minh có chút choáng váng. Có điều hắn y nguyên âm thanh run rẩy nói. Tỷ phu, người yên tâm đi. Ta nhất định chú ý. Cúp điện thoại mồ hôi đã chảy xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.